Dịch Thiên Vân tiềm lực rõ như ban ngày, tương lai nhất định trở thành siêu cấp cường giả, như thế nào cũng không thể chết, đã quá muộn. Bên kia dung hợp thân thể cười ha hả, này lại Dịch Thiên Vân muốn tránh đều không trốn mất, thật không? Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn cũng không có dự định muốn chết, chỉ gặp hắn trong tay bắn ra một cái vòng bảo hộ ra trên người bây giờ, mà đây chính là thần vòng bảo hộ, cho dù là thiên đế cấp bậc công kích, như cũ có thể ngăn cản. Chương 2794, đánh chó mù đường. Mênh mông lực lượng, nhắm ngay Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh liền điên cùng oanh kích tới, uy lực đạt tới thiên đế cấp bậc chiến lực, cái này chờ lực sát thương, để đông đảo cực tinh đế há to mồm, muốn đi vì Dịch Thiên Vân ngăn cản, nhưng là không kịp rồi. Dịch Thiên Vân thật sự là quá gần phía trước, bọn hắn hoàn toàn không kịp, chết đi, ngu xuẩn anh hùng. Bên kia dung hợp thân thể cười lạnh một tiếng, cảm thấy Dịch Thiên Vân tại xính anh hùng, nhưng muốn trở thành anh hùng, đó là phải trả giá thật lớn, mà cái này đại giới nhất định phải chết. Oanh, kinh khủng bạo tạc ở phía trước nổ tung, đinh tai nhức óc bạo tạc, nổ đám người tóc gáy đều dựng lên. Thiên Vân điện chủ, bọn hắn đáy lòng trầm xuống, liền cái này lực sát thương, liền xem như Dịch Thiên Vân năng lực không yếu, cũng không có khả năng ngăn cản được a. Lúc này bọn hắn đáy lòng có chút phát lạnh, nếu như bị Giác La Thiên Đế biết đạo, bọn hắn khẳng định xong đời. Giác La Thiên Đế nhưng là có tiếng hộ ngắn, nếu là biết mình đệ tử bị tạc chết, hắn có thế không tìm bọn hắn gây chuyện a. Thậm chí rất có thể, sẽ giết tới đối diện đi báo thù, lấy Giác La Thiên Đế tính tình đến xem, thật đúng là sẽ làm như vậy. Dù sao Dịch Thiên Vân cùng hắn quan hệ thật sự là quá tốt, nếu là biết nói Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy hắn còn không điên rồi, ha ha a. Nhẹ nhõm giải quyết hết, kế tiếp là ai đâu? Đối diện dung hợp thân thể cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển dời đến cái khác điện chủ trên người, tuy nói banh ra ngoài một chiêu, nhưng bọn hắn cũng không có tản ra, còn có thể tiếp tục bộc phát xuống dưới, liền công kích này, còn có thể giải quyết hết ta. Tiếp tục đến a. Dịch Thiên Vân thanh âm từ cái kia điểm sáng bên trong truyền đến, đám người hướng cái kia bên cạnh xem xét, phát hiện Dịch Thiên Vân lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Một chút sự tình đều không có, còn mặt mỉm cười, vậy mà không có việc gì, làm sao có thể? Dung hợp thân thể điên rồi, chính mình một chiêu kia tuyệt đối là thiên đế giai đoạn trước chiến lực, làm sao đối Dịch Thiên Vân một điểm hiệu quả đều không có? Sau một khắc, dung hợp thân thể lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người, hướng cái này bên cạnh trùng điệp banh một cái, chết đi cho ta, lực lượng kinh khủng lần nữa banh kích tới, Dịch Thiên Vân vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho công kích này đánh vào người. Oanh, bạo tạc lần nữa nhấc lên, đợi bạo tạc tản mất lúc sau, Dịch Thiên Vân bóng người lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngươi chưa ăn cơm à, liền điểm ấy uy lực. Dịch Thiên Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, trên thực tế nội tâm vẫn là cảm thấy rất rung động, cái này thần vòng bảo hộ hiệu quả thật đúng là kinh người, đây chính là thiên đế cấp bậc công kích, nhưng vẫn là có thế chống đỡ chặn lại, không nhúc nhích tí nào. Bất quá hắn biết đạo, chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ thời gian. Vì thế trước lúc này, hắn liền không ngừng mà ngăn cản lên, khiêu khích đối phương công kích mình, công kích càng nhiều lần, tiêu hao lại càng lớn, tiêu hao lớn, liền không có cách nào duy trì cái này hợp thể đại trận. Bọn hắn có thế dung hợp như thế thông thuận, đều là lấy dựa vào thiên đế lực lượng gia trì, nếu là thiên đế lực lượng hỏng mất, vậy bọn hắn liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bình thường bọn hắn đều không có nếm thử hợp thể qua, cân đối bên trên khẳng định kém rất nhiều. Vì thế căn bản không có khả năng tiếp tục dung hợp, cái này mang ý nghĩa chờ đối phương bị chia rẽ, chính là bọn hắn cơ hội, giết. Bọn hắn công kích lần nữa tới, cường đại công kích liên tục đánh mạnh mà đến, một chiêu tiếp lấy một chiêu, không ngừng đánh vào Dịch Thiên Vân trên người. Tại Dịch Thiên Vân sau lưng đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, cuối cùng là làm sao làm được, vậy mà có thể liên tục ngăn cản nhiều như vậy chiêu. Mấu chốt còn một chút sự tình đều không có, khá kinh người. Thiên Vân điện chủ, cuối cùng là làm sao làm được, trời mới biết, tựa như là cái gì đặc thù bảo vật a. Cái này Thiên Vân điện chủ vận khí thật sự là tốt, không biết từ nơi nào lấy được bảo vật, có thể ngăn cản nhiều như vậy sát chiêu. Đây đối với chúng ta mà nói, liền là một chuyện tốt, khó trách sẽ xông đi lên ngăn cản, nếu như không phải hắn hỗ trợ ngăn cản, chúng ta thật đúng là xong đời. Bọn hắn nhìn thấy cái này chờ công kích, lòng còn sợ hãi, những này lực sát thương thật sự là quá mạnh, thiên đế cấp bậc chiến lực, có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Đi theo Dịch Thiên Vân tại liên tục ngăn cản hơn mấy chục chiêu lúc sau, đối diện dung hợp thân thể bành một tiếng nổ tung, chỗ có cực tinh đế đều bị đẩy lùi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Cái này cuối cùng kết thúc, Dịch Thiên Vân cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nếu là tiếp tục như thế, hắn liền muốn dùng lần thứ hai thần vòng bảo hộ, Dù sao một phút đồng hồ thời gian sắp đến, thừa cơ hội này, lên. Tông Thanh Cực Tinh Đế bọn hắn nhìn thấy đối diện tản ra lúc sau, hô to một tiếng, cấp tốc hướng cái kia bên cạnh giết đi qua, dung hợp làm một thể, không có khả năng không có tác dụng phụ, cái kia chính là tiêu hao rất lớn. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, chính là chứng minh tốt nhất, tuy nói tác dụng phụ không nhỏ, nhưng là có được thiên đế cấp bậc chiến lực, một phút đồng hồ thời gian, đều có thể trấn áp mấy vị cực tinh đế, căn bản không cần lo lắng. Dịch Thiên Vân đồng dạng hướng mặt trước giết đi qua, kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn sắc mặt đen kịt, không nghĩ tới cái này chờ sát chiêu, đều không cách nào trọng thương một người, đơn giản thua thiệt đến nhà, liều mạng với bọn hắn, kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn sẽ không chịu thua, bay người lên đi tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân bọn hắn chém giết lên, nhưng kết cục đã định, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh không riêng trạng thái tinh thần không tệ, còn có một thần cực tinh đế ở phía sau trợ giúp, đối diện còn đã chịu bị thương, thế thì còn đánh như thế nào, vì thế căn bản là nghiền ép tính, cái này bên cạnh một đường nghiền ép lên đi, đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui, oanh, lúc này một vị cực tinh đế bị đánh bạo, là giới thượng giới bên này Kiều Long cực tinh đế đánh nổ, trực tiếp trấn áp đối phương một người, giết, Kiều Long cực tinh đế giết đỏ cả mắt, hắn rất lâu không có cái này loại nhiệt huyết cảm giác, bị giam giữ ở chỗ này nhiều năm, đánh không thể đánh, trốn không thể trốn, hiện tại cuối cùng có thế bộc phát một hồi, đáng chết, rút lui, bọn hắn sắc mặt khó coi, chỉ có thể lựa chọn rút lui hiện tại bọn hắn số lượng ưu thế hoàn toàn không có, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sợ là đều muốn nằm tại chỗ này, truy, Dịch Thiên Vân bọn hắn là sẽ không bỏ qua lần này đánh chó mù đường cơ hội, cấp tốc truy đuổi đi lên khi vừa mới đuổi theo lúc, một cổ kinh khủng uy áp từ bên trên rơi xuống, Tử Phong Thiên Đế cùng Quang Luân Thiên Đế nhao nhao xuất hiện, trên mặt sương lạnh đổ lại tại trước mặt bọn hắn, thế nào, các ngươi muốn phá hư quy tắc sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hai người bọn hắn, căn bản không sợ Thiên Đế công kích, một giây sau, Thiên Linh Thiên Đế cùng Bá Nhận Thiên Đế đồng dạng xuất hiện tại bên cạnh, gấp nhìn bọn hắn chằm chằm, không sai, các ngươi đã tương đương phá hư quy tắc, tùy ý tiến vào chiến trường bên trong. Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn sắc mặt khó coi, quả nhiên đối phương đủ hèn hạ, nhìn thấy tình huống không đối với đó về sau, lập tức liền xuống, nếu là Dịch Thiên Vân bọn hắn tiếp tục đuổi giết đi lên, nhất định có thể giết nhiều một hai cái cực tinh đế, đến lúc đó thu hoạch càng lớn một điểm, hiện tại hai vị thiên đế xuống, bọn hắn liền biết nói đánh không thành cưỡng ép xuống tới quấy nhiễu, chính là bọn hắn hèn hạ phong cách bọn hắn coi như không biết xấu hổ, đều muốn xuống tới quấy nhiễu, tiếp tục chết xuống dưới, bọn hắn liền thật là tổn thất nặng nề, Tử Phong Thiên Đế bọn hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không nói một lời, cũng không muốn nói, lửa giận từ trong mắt muốn phát ra. Chương 2795, cảm động lòng người, Thiên Đế ra mặt, đại biểu cho một trận chiến này không cần đánh bọn hắn đều nhúng tay vào, còn cần đánh cái gì? Lại tiếp tục đánh xuống, chính là tương đương Thiên Đế chiến, vô luận là một bên nào, đều không có chuẩn bị kỹ càng bất quá giới thượng giới cái này một bên, thật đúng là không sợ, thật muốn đánh liền đánh, ngược lại ngoại vực bên này Thiên Đế, thật đúng là không có chuẩn bị kỹ càng, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Thiên Linh Thiên Đế lạnh giọng nói, nếu như muốn đánh nhau, vậy liền đến. Chúng ta giới thượng giới, cho tới bây giờ liền không có sợ qua ai, bọn hắn khí thế xông lên trời cao, để bốn phía người tu luyện áp lực tăng gấp bội, không hổ là Thiên Đế cấp bậc cường giả, khí thế chính là đủ đủ, Tử Phong Thiên Đế bọn hắn sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Dịch Thiên Vân, hết thảy kẻ cầm đầu chính là Dịch Thiên Vân. Không nghĩ tới lần này chuẩn bị như vậy đầy đủ, bọn hắn lợi dụng nhiều như vậy cái thủ đoạn, lại còn là không thể đem đối phương cho trấn áp, dù sao nhiều như vậy chiêu thức, ngoại trừ triệu hoán thần niệm bên ngoài, còn có tuyệt hảo hợp thể đại trận vừa ra, ai cũng ngăn cản không nổi cái kia thế công, coi như hợp thể không được quá lâu thời gian, chí ít có thế tại trong ngắn hạn, cho đối phương tạo thành trọng thương, ai ngờ nói cho đối phương một điểm tổn thương đều không có thế tạo thành, ngược lại phía bên mình hao tổn hơn phân nửa, dẫn đến chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống, cơ hồ mất đi năng lực chiến đấu, tiêu hao thật sự là quá lớn, nhất là tại cái kia điên cuồng oanh kích phía dưới, tiêu hao vượt xa bình thường tiêu hao, liền xem như cực tinh đế, cũng không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, rất tốt, các ngươi thiên tinh khu thật là xuất hiện một cái rất không tệ cường giả, lần này chúng ta nhận. Tử Phong Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, quay người liền mang theo người rời đi, cũng không có quá nhiều dừng lại, ngươi lời này trước đó cũng đã nói, ta cũng cảm thấy mình rất không tệ, còn có bản truy nã bên trên ban thưởng, tiếp tục cho ta thêm trước gấp 10 lần, được chứ? Dịch Thiên Vân này lại ở phía sau tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, căn bản không sợ chọc giận Tử Phong Thiên Đế. Tử Phong Thiên Đế bọn hắn quay đầu nhìn qua, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nếu là bọn hắn có thể đem cái này sát ý cho thả ra ngoài, khẳng định không chút do dự phát tiết tại Dịch Thiên Vân trên người, sau đó đem hắn đè phát nổ, bất quá tình huống không cho phép, bọn hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nhìn, yên tâm, sẽ như ngươi mong muốn. Nói xong Tử Phong Thiên Đế bọn hắn thật là không tiếp tục chờ được nữa, cũng không phải mất mặt, mà là tiếp tục đợi ở chỗ này, hỏa khí sợ là sẽ phải nổ rớt, đến lúc đó cùng đối diện đánh nhau, vậy nhưng liền phiền toái. Khi bọn hắn rời đi lúc sau, một đám cực tinh đế hoang hô lên, không nghĩ tới cứ như vậy cầm xuống một trận chiến này. Lần này công lao, lớn nhất chính là Thiên Vân Điện Chủ, không nghĩ tới lần này Thiên Vân Điện Chủ, ngươi lại sáng tạo kỳ tích vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể ngăn cản như thế sát chiêu. Lập tức liền có người đối Dịch Thiên Vân vừa rồi hiếu kỳ, đương nhiên là bảo vật, trước đó lấy được một kiện bảo vật, có thể ngăn cản Thiên Đế cấp bậc công kích chiêu thức, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ. Nếu như bây giờ Thiên Linh Thiên Đế cho ta đến một quyền lời nói, ta khẳng định chết. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, nguyên lai là dạng này, có thể ngăn cản Thiên Đế cấp bậc công kích, bảo vật này khẳng định rất trân quý. Bọn hắn lắc đầu, nếu như không có cái này bảo vật, bọn hắn liền tổn thất nặng nề, lần này là chúng ta lơ là sơ suất, không nghĩ tới đối phương còn có thể có loại chiêu thức này. Thiên Linh Thiên Đế cau mày, đây là bọn hắn khuyết điểm, nếu như không phải Dịch Thiên Vân ra mặt, vậy cái này một trận chiến thật đúng là có thể sẽ thua. Vì sao nói là khả năng? Bởi vì giới thượng giới cường giả hợp lại lúc, tuyệt đối là phi thường điên cuồng, không chiến đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Bởi vậy, vẫn sẽ có lật bàn cơ hội, chẳng sợ không có lật bàn cơ hội, chí ít có thể trọng thương đối phương, làm cho đối phương không dễ chịu. Lần này ngươi lập công lớn, ngươi liền lấy đi một bộ Thiên Đế thần thể. Thiên Linh Thiên Đế suy nghĩ một chút, lại nói, còn có hai cổ cực tinh đế thần thể, các vị không có ý kiến chớ? Không có ý kiến, tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn có thể có ý kiến gì? Dịch Thiên Vân lập công như vậy lớn, có thể nói không có hắn, liền khó mà thắng được ván này. Dưới loại tình huống này, bọn hắn càng là không có ý kiến gì có thể nói, thậm chí còn phi thường vui lòng, để Dịch Thiên Vân tiếp tục cầm nhiều một lượng cổ thần thể. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân nghiêm sắc mặt, hiên ngang lẫm liệt nói ra, không cần, tỷ như Thiên Đế thần thể những này, nên giao cho có hy vọng nhất đột phá điện chủ sử dụng, tỷ như Kiều Long cực tinh đế, liền có rất lớn cơ hội, hắn còn kém một bước mà đã xong. Về phần cực tinh đế thần thể, ta đồng dạng không cần, lưu cho một số càng cần hơn, hoặc là một mực khó mà đột phá các đồng bạn đi, ta cũng không cần. Dịch Thiên Vân một mặt chính khí, rất có hy sinh tự ngã biểu hiện, nhưng thế này sao lại là hắn hào phóng, mà là hắn vơ vét gần hơn phân nửa số lượng, hắn còn muốn cái này loại làm cái gì? Về phần giao ra, điểm ấy coi như xong, khẳng định sẽ bị hoài nghi, vì thế vẫn là ẩn nấp một điểm, chính mình cầm liền tốt, cái nào thiên tìm tới cái cơ hội, có thể đem dư thừa giao ra. Tỷ như nói mình đánh bậy đánh bạ, tiến vào một cái bí mật di tích bên trong tìm tới, vậy liền nói thông được. Nếu như đối bọn hắn nói, chính mình sớm tiến đến, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có một số việc kênh giấu giếm liền giấu giếm, đối với người nào đều có chỗ tốt. Cái này bọn hắn liếc nhau, Dịch Thiên Vân vậy mà đều không cần, đây là ngươi nên được ban thưởng, không có ngươi hỗ trợ, chúng ta cái này bên cạnh thật đúng là khó thắng. Đúng a, Thiên Vân Điện Chủ, đây là ngươi nên được, không cần để ý ta đám đó nghĩ cái gì, cái này đối ngươi mà nói càng thêm yêu cầu a, nếu là ngươi đột phá, đối với chúng ta trợ giúp càng lớn. Cả đám đều khuyên lơn Dịch Thiên Vân muốn những này thần thể, đều không muốn, không được. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đây là muốn phân phối theo nhu cầu, cho ta Thiên Đế thần thể căn bản không cần đến, trước cho cần điện chủ sử dụng, thật muốn đưa cho ta, cái kia chính là cho một bộ cực tinh đế thân thể là được rồi. Dịch Thiên Vân nói đến phi thường hiên ngang lẫm liệt, càng là nói đến phi thường nghiêm túc, cái này loại kính dân tinh thần để đám người lệ rơi đầy mặt. Trong lòng ấy nấy vô cùng rõ ràng, lần này Dịch Thiên Vân nỗ lực nhiều nhất, làm sao lại là bọn hắn thu hoạch đâu. Tốt. Thiên Linh Thiên Đế mắt sáng lên nói, đã như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, cứ dựa theo Thiên Vân Điện Chủ lời nói đến phân phối đi. Chợt bọn hắn bắt đầu đào thần thể đi lên, có Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn hỗ trợ, không có chút nào là việc khó. Đang đào xong lúc sau, lần này bọn hắn thắng lợi trở về, thương vong cơ hồ không có, có cái kia một thần cực tinh đế hỗ trợ trị liệu, muốn thụ thương đều rất khó, vì thế một trận chiến này là đại thắng, hơn nữa còn là hoàn mỹ chiến thắng loại hình. Tại riêng phần mình trở lại đại điện bên trong lúc,